Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 88, ngu xuẩn đánh đổi. Làm John tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình đang nằm ở trên giường bệnh. Nơi này hắn rất quen thuộc, bởi vì đến trường kỳ hắn bị xà quái thạch hóa thời điểm cũng là ở nơi này. Đây là trường học phòng cứu thương. Cây đay sắc chăn đơn cùng thảo dược khí tức để hắn trong nháy mắt liền rõ ràng. Hắn bắt đầu hồi tưởng hắn trước khi hôn mê tối sau đó phát sinh sự. T. Chấm ngoặc kép, hắn không khỏi hào kêu thành tiếng. Trên bả vai thương tựa hồ hiện tại mới truyền tới cảm nhận của hắn thần kinh. Ở phù thủy trong xã hội, nên vẫn không có hình thành sử dụng thuốc tê quen thuộc. Coi như dùng, hiện tại cũng có thể thì hiệu đến. Không chỉ là vai cùng cánh tay, John phát hiện trên đầu hắn cũng băng bó một khối băng gạc. Đem hắn hỏa hồng tóc đều cái che khuất phần lớn. Ở giữa cũng thỉnh thoảng truyền đến mấy phần đâm nhói cảm. John, ngươi tỉnh rồi. Ngồi ở một bên Harry kinh hỉ nói rằng. Cảm ơn, John nói rằng. Sau đó đem đầu của mình hướng về xong nhìn ra ngoài. Phát hiện đã sắc trời đã triệt để tối lại. Ta ngất bao lâu? Hỏi hắn, nhanh hơn nửa ngày. Harry đáp, thật sao? Hắn thử nghiệm ngồi dậy, nhưng phát hiện tay của mình hoàn toàn không làm được gì khí. Ngươi vẫn là trước tiên nằm đi. Pomfrey phu nhân nói ngươi nổi mã dưỡng một tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đây là Hermione, thanh âm lạnh lùng. Đừng hiểu lầm, Hermione đứng sau lưng của hắn nói bổ sung. Ta chẳng qua là cảm thấy ta tiên đoán có hiệu lực cảm thấy có chút xin lỗi. Hiện tại ngươi tỉnh rồi. Vậy ta liền nên đi rồi. Tạm biệt, Weasley bạn học. Hermione âm thanh vẫn lạnh nhạt. Chờ đã, John âm thanh có chút suy yếu. Hắn nói giữ lại nói. Xin lỗi, ta tin tưởng đây chỉ là một bất ngờ. Ngươi kỳ thực còn là một không có vầng sáng học sinh. John những câu nói này suýt chút nữa đem Hermione hỏa lại trống lên. Cái kia đồ bỏ tiên đoán khóa ta cũng không lên. Kỳ thực ta cũng không tin. Nàng còn nói ta ngày hôm nay nhất định sẽ giao hảo vận đây. Nằm ở trên giường bệnh John tầng tầng. Thở một hơi. Ta vì ta trước nói lỡ xin lỗi. John thành khẩn nói. Ở John tối lúc tuyệt vọng là Hermione ma chú cứu hắn. Hắn kỳ thực cũng không có không biết điều như vậy. Ngày hôm qua hắn nói xong câu kia hại người thời điểm kỳ thực cũng đã hối hận rồi. Làm khóc nữ sinh, đặc biệt là chính mình kỳ thực không chiếm đạo lý gì thời điểm. Đúng là kém cỏi thấu. Kết quả Hermione còn bất kể hiềm khích lúc trước trợ giúp hắn. Hắn cảm giác mình nếu như lại không biết điều. Chính hắn đều sẽ xem thường chính mình. Trên bản chất hắn vẫn là một cái tốt thiếu niên. Ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Hermione hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, bọn họ dù sao cũng là bằng hữu, đối với bằng hữu khoan dung không phải chuyện rất bình thường sao? Thế nhưng vết rạn nứt lần lượt xuất hiện bổ khuyết thêm, thật sự sẽ như thường ngày bình thường hào không giấu vết sao? Hermione trên mặt không nói, nhưng thật sự cảm thấy có lúc hắn quá mức ấu trĩ, trái phải rõ ràng trước mặt. Nói thí dụ như năm nhất thời điểm ma pháp thạch, còn có năm thứ hai đơn thuốc kép thang tề. Nàng đồng ý bồi John cùng Harry đồng thời mạo hiểm, đồng thời trái với giáo quy. Bởi vì nàng biết, quy tắc mặt trên còn có thứ quan trọng hơn. Thế nhưng càng nhiều thời điểm nàng nhưng là khó có thể được hai người bọn họ ngu xuẩn cùng kích. Động, Harry có lúc cũng còn tốt, John có lúc thật sự chính là không thể cứu chữa. Ngày hôm nay lần này bất ngờ, hoàn toàn có thể nói là hắn gieo gió gặt bão. Vậy cũng tốt, vì ngươi có chuẩn bị tâm lý tiếp thu. Nơi này có ba cái không hề tốt tin tức phải nói cho ngươi. Tiếp nhận rồi xin lỗi Hermione ngữ khí cũng hòa hoãn không ít. Nhưng là nói nhưng là một điểm không có thể làm người ta cao hứng lên. Hermione, đừng nói, chúng ta đến để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Harry ánh mắt buồn bã, như là nghĩ tới điều gì, thế nhưng vẫn là lôi một hồi Hermione góc áo, làm cho nàng đừng nói thêm gì nữa. Nếu phạm lỗi lầm, cái kia cũng phải có thừa gánh trách nhiệm dũng khí. đây mới thực sự là Gryffindor. Hermione nhìn chằm chằm Ron nói rằng. Ron gật gật đầu. Hắn hiện tại còn cũng không có ý thức tới hôm nay bất ngờ mang đến cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Số 1, cha mẹ ngươi đã biết rồi ngươi bị thương. Nghe nói ngươi thương rất nặng. Molly Azi suýt chút nữa liền phải tới thăm ngươi. Là phụ thân ngươi ngăn cản nàng. Thế nhưng ta nghĩ bọn họ khẳng định đều rất lo lắng ngươi. Ngươi sinh đôi ca ca cùng cấp trưởng ca ca cũng đều giữ ngươi gần như một cái buổi chiều mới rời. Khỏi, những thứ này đều là người nhà của ngươi vì ngươi trả giá. Sau đó ngươi mạo hiểm nữa thời điểm có thể nghĩ rõ ràng chút sao? Hermione có chút lời nói ý vị sâu xa khuyên đến hắn. Hy vọng Ron sau đó có thể cân nhắc mà đi. So với năm thứ nhất hắn nhân làm bàn cờ tranh đấu mà bị thương. Lần kia có thể xưng tụng là hy sinh. Lần này nhưng vẻn vẹn là trò cười. Ron xấu hổ mai phục đầu. Hối hận từ trong lòng lan tràn ra. Thấy hắn biết được chính mình sai lầm. Hermione ngữ khí cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng là lời kế tiếp để hắn càng khó chịu lên. Thứ hai, Hagrid có thể sẽ bị sa thải. Hermione tiếp theo có chút nghiêm túc nói. Không, Ron một mặt không thể tin tưởng vẻ mặt. Lần này đều là ta sai. Cùng Hagrid không liên quan. Là ta đắc ý vênh váo. Hắn cao giọng nói. Muốn đem trách nhiệm ôm đồm ở trên người mình. Thế nhưng rất hiển nhiên. Này không làm nên chuyện gì. Chỉ là khả năng. Hermione cau mày đến. Nhìn Ron hổ thẹn dáng dấp nàng cũng không dễ chịu. Nhưng là nghĩ tới là chính hắn ấu trĩ dẫn đến tất cả những thứ này. Nàng liền không muốn đi lại an ủi hắn. Nàng cảm thấy lần này nhất định phải để hắn nhớ lâu một chút. Harry, làm sao bây giờ? Chúng ta đi cùng Dumbledore giáo sư nói. Để hắn chụp ta phân. Đừng đuổi việc Hagrid. Ron nhưng là biết cái du cách cơ hội này là cỡ nào đến không dễ. Hiện tại nhưng khả năng bị chính mình đem phá hủy. Chấm ngoặc kép, Harry chỉ là qua loa gật gật đầu. Hắn cảm thấy chuyện này hẳn là sẽ không như thế đơn giản giải quyết. Cuối cùng một cái là cái gì? Ron có chút sợ hãi hỏi. Hắn không nghĩ tới chính mình là người bị hại, nhưng còn mang đến cho người khác càng nhiều phiền phức. Cuối cùng này một điểm hắn bất luận làm sao đều không muốn ở liên lụy người khác. Chỉ cùng ngươi có liên quan. Hermione thở dài. Thần sắc phức tạp nhìn Ron. Harry, ngươi nói cho hắn nghe đi. Ta hiện tại phải đến đồ thư quán. Nói xong Hermione liền cũng không quay đầu lại hướng về cửa. Phòng bệnh đi đến. Nhìn thấy Ron tỉnh lại Hermione cũng yên lòng. Nàng bây giờ cũng nên trở lại chính mình học tập quỹ đạo. Thế giới cũng không phải vây quanh một người truyền. Harry, là chuyện gì? Ron chỉ còn lại một con hoàn hảo cánh tay gấp vội vàng nắm được Harry. Không khỏi vội vã hỏi. Harry do dự một chút. Lúng túng một trận. Mới đem lời nói rõ ràng ra. Ron nghe vậy. Trên mặt bỗng dưng sát bạch khởi đến. Sau đó lại đỏ bừng lên. Thật giống như bị nóng nướng hồi lâu thiêu hồng thiết thiên. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Dãy dụa muốn từ trên giường bò lên. Nhưng hay bởi vì thương thế vô lực nằm xuống. Hắn con kia duy nhất hoàn hảo tay phải khẩn thành nắm đấm. Điều này cũng có thể là hắn bây giờ có thể biểu thị oán giận duy nhất phương thức. Vì sao lại như vậy? Ron ở trên giường phát sinh thê thảm gào thét. Hắn khó có thể tiếp thu sự thực này. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.